Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai nữ nhân đồng thời hướng về phía toilet mà đi. Bên trong không gian rộng mở, mùi tươi mát, không hổ là trang bị nhà ăn cao cấp. Trừ bỏ giải quyết vấn đề thì ở bên ngoài còn có thể tán gẫu thật lâu. Thật ngượng quá, nhân phòng hôm nay quả là... Trương Liên Cầm vì chính mình không quản giáo tốt trượng phu mà tạ lỗi. Không có, không có, chồng tôi mới là... Lý Thần Du cũng không biết là nam nhân chính của mình là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giống như phải thay tiểu hài tử to xác mà xin lỗi. Các cô bỗng nhiên đâm vào một loại cục diện xấu hổ khác. Dù sao cũng là nữ nhân trước sau của Diệp Nhân Phong. Nói thói quen hay không cũng không thể tùy tiện nói được. Trầm mặc, Trương Liên Cầm thở dài. Tôi hiểu được chuyện này không phải người sai. Chính là có khi hắn sẽ ở trong mộng kêu tên Tiểu Ngư Nhi. Nghiêm trọng như vậy sao? Lý Thần Du âm thầm may mắn chính mình sẽ không nói mơ. Nếu không, bị Kha Khải Đường nghe được còn phải hỏi. Hắn chắc chắn sẽ đối với cô có điểm an ủi, còn có điểm hư vinh. Nhưng cô cũng không hy vọng bạn trai trước còn nhớ lại. Ván đã đóng thuyền, muốn sống tốt thì phải đi về phía trước. Diệp phu nhân, mong là hãy tin tưởng tôi. Tôi đối với Nhân Phong đã muốn buông xuống. Tôi không biết hắn đối với tôi như thế nào, nhưng dù sao, tôi cũng sẽ không đáp lại. Đương nhiên tôi không trách cô, chỉ có thể trách tôi không hiểu chuyện. Trương Liên Cầm cúi đầu, sờ sờ bụng của chính mình, không biết nên cười hay nên khóc. Nhân Phong kết hôn với cô, nhất định là có tình cảm, tuy rằng trong lòng của hắn vẫn còn vương vấn. Chỉ cần cô có thử tin tưởng cùng nghị lực, tôi tin rằng cô có thể thay đổi hắn. Cô vừa rồi cũng nghe chồng tôi nói đấy, khẩu vị của con người có thể thay đổi được. Phải không? Trương Liên Cầm cười khổ một chút. Cô nhìn vào gương xem, cô nói chúng ta không giống nhau sao? Lý Thần Du nhìn thoáng qua liền xác định rất giống, không đến nỗi như hai chị em sinh đôi, ít nhất có vẻ giống chị em bị thất lạc. Trừ bỏ cô gần nhất bên ngoài làm tóc xoăn, hai nữ nhân trước sau của Nhân Phong, phong cách quả thực không có sai biệt. Trời ơi, Diệp Nhân Phong này thật sự là... Nên là si hay là ngốc đây? Tôi thực xin lỗi. Trừ điều đó ra, cô còn có thể nói điều gì? Mỗi người đều là vô tội, muốn trách thì trách vận mệnh trêu cợt đi. Đừng nói như vậy, tôi sẽ kiên trì, coi như là suy nghĩ vì đứa nhỏ. Ba mẹ tình cảm không thể quá kém đúng không? Đúng vậy, đứa nhỏ sẽ thay đổi rất nhiều. Tâm tình của mọi người đều sẽ sáng sủa lên. Lý Thần Du thử cổ vũ đối phương, tuy rằng chính cô cũng không xác định được thế nào, bởi vì lúc trước, trượng phu của cô kỳ thật không quan tâm đến các con. Mặc kệ, nam nhân kia là người ngoài hành tinh không nói. Kha tiên sinh thoạt nhìn, thực để ý cô nên biết quý trọng. Tính tình của hắn rất bá đạo. Tôi không có cách nào phải lấy hắn, luôn bị hắn quản giáo gắt gao. Kha tiên sinh là thật tình, có cá tính, chỉ có Nhân Phong là vì phụ trách mới cưới tôi. Như vậy sao? Rất có trách nhiệm có phải không tốt hay không? Lý Thần Du nghĩ đến chính mình bị chỉ trích đến khuyết điểm. Trượng phu nói cô chỉ còn tận lực cùng trách nhiệm, chẳng lẽ vốn không có tình cảm khác sao? Trương Liên Cầm cười có chút tan thương. Kia là đương nhiên, ở trong tình yêu ai mà thầm nghĩ trách nhiệm với đối phương. Nếu khả năng, tôi hy vọng Nhân Phong là vì quá yêu tôi mà rời đi không được. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cố lên. Con người ai cũng có một con đường, mỗi người vấn đề tình cảm lưu luyến cũng bất đồng. Cảm ơn, cùng cô nói chuyện, về sau tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng vậy, các cô xem như là tình địch hoặc chiến hữu đây. Không sao cả, nếu đều là nữ nhân, làm gì phải khó xử lẫn nhau. Ăn xong bữa tối mà cũng không biết mỹ vị của nó như thế nào, đối mặt với đôi vợ chồng không thế nào có hạnh phúc mỹ mãn, vẫy tay chào cáo biệt. Kha Khải Đường ôm bả vai của thê tử đi về hướng bãi đỗ xe. Lý Thần Du lại mở điện thoại hỏi thăm qua bảo mẫu. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan đã ngủ chưa? Vất vả, người cứ trước tan tầm đi, tối hôm nay đã có người hầu, vậy không phiền người nữa. Kha Khải Đường vốn biết thói quen của thê tử, trong nhà tùy thời đều phải có người trông coi. Cô chỉ lo lắng khi có đứa nhỏ ở nhà. Loại mạo hiểm này nọ vốn là không tồn tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net